Chàng rể quyền thế, chương 2405, góc truyện audio.com, chấm, phân hội trưởng Minh nếu biết tầm quan trọng của Cảng Thành. Nói vậy cũng rõ ràng chỗ nước sâu Cảng Thành này, không phải là người ngoài có thể tùy tiện giao thiệp. Tôi có thể đồng ý đưa phân Đà Long Điện ở Cảng Thành vào hoạt động độc lập. Cũng có thể đồng ý loại tất cả cao tầng hiện nay. Nhưng điều kiện của tôi chỉ có một. Đó chính là đưa vào phân Đà Cảng Thành hoạt động. Phải là người của Cảng Thành. Nếu như anh đồng ý, như vậy tôi cũng đồng ý. Nếu như anh không đồng ý, nhà lớn như vậy một đao chia hai. Long Môn các người muốn trả thù Long Điện chúng ta thế nào thì cứ tới. Chuyện này, tôi gánh. Nói đến đây, Bùi Lệ Thu vốn dịu dàng uyển chuyển hàm xúc. Lộ ra tính cách bao che khuyết điểm của cô ta. Đồng thời, thái độ của cô ta cũng để cho người rõ ràng điểm mấu chốt của cô ta. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn Bùi Lệ Thu. Anh rất rõ ý tứ của Bùi Lệ Thu. Cảng Thành đều là địa bàn của Bùi Môn. Lúc này Bùi Nguyên Minh muốn Long Điện cho một câu trả lời. Hoàn toàn không thành vấn đề. Vì đoàn kết trong cơ sở, Bùi Lệ Thu nguyện ý chịu thua, nhưng yêu cầu của cô ta cũng rất có ý tứ rồi. Cảng Thành, giới thượng lưu có uy tín danh dự, có khả năng trấn áp nhân vật lớn bên trong Long Điện có mấy người dễ đối phó. Hơn nữa, những người này trên cơ bản đều là người của Bùi Môn Cảng Thành. Hoặc là cùng Bùi Môn Cảng Thành có ngàn vạn quan hệ. Đơn giản mà nói, chỉ cần Bùi Nguyên Minh đồng ý với điều kiện của Bùi Lệ Thu. Như vậy cho dù anh lựa chọn thế nào, cuối cùng phân Đà Long Điện ở Cảng Thành vẫn sẽ rơi vào trong tay Bùi Môn ở Cảng Thành như cũ. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Hiển nhiên, đây là nhượng bộ của Bùi Lệ Thu. Cũng là thái độ của Bùi Lệ Thu. Đám người Long Nhật Minh, Trương Minh Viễn cũng cau mày. Vẻ mặt có vài phần nặng nề. Tỉ mỉ suy tính mà nói. Bùi Nguyên Minh phải phế bỏ phân Đà Long Điện ở Cảng Thành. Để người của chính mình thượng vị. Độ khó cũng rất lớn. Bởi vì người ngoài không biết vũng nước sâu ở Cảng Thành. Căn bản là không cách nào giao thiệp. Mà ở Cảng Thành, Bùi Nguyên Minh lại đi đâu tìm người thích hợp được đây? Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, vẫn nhìn Bùi Lệ Thu, bỗng nhiên cười nói, nếu Bùi phu nhân đồng ý điều kiện của tôi sao có thể không đồng ý điều kiện của bà đây? Nhưng mà chọn người cũng không thể là các người tới định đúng không? Bùi Lệ Thu thản nhiên nói, chấm, đương nhiên là anh tới định, nghe được đối thoại của hai người. Bùi Diễm Lan, Bùi Văn Kiên, Quách Tuấn Anh lộ ra nụ cười châm chọc, Bùi Nguyên Minh thoạt nhìn hung hăng càn quấy. Kết quả thế nào chứ? Còn không phải vẫn bị kinh sợ à? Để người của Cảng Thành tới quản lý Long Điện ở Cảng Thành. Cái đó và trước đó có gì khác nhau chứ? Lúc này mọi người đều muốn nhìn, Bùi Nguyên Minh có thể tuyển ra người nào? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Xoay người nhìn thoáng qua Thôi Nhã Tuyết vẫn không lên tiếng ở góc sảnh lớn. Thản nhiên nói, cô cả Tuyết, ba của cô vẫn muốn độc lập với Las Vegas cùng thể lực dòng họ đúng không? Thậm chí muốn dựa theo lý tưởng của chính mình chế tạo một Las Vegas trong nước. Chỉ tiếc, dòng họ cao cấp ở Cảng Thành quá nhiều. Nước cũng quá sâu. Chỉ dựa vào sức một mình ông ta. Muốn thay đổi gì? Sợ rằng chắc chở không gì sánh được. Thế nhưng, hiện tại có một cơ hội cho cô. Bùi Nguyên Minh hờ hững chậm rãi mà nói. Nhưng ý tứ trong lời của anh lại làm cho đám người Bùi Lệ Thu chợt biến sắc. Mỗi một người đều là vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Từ hôm nay trở đi, cô đi lên vị trí điện chủ Long Điện ở Cảng Thành. Thay tôi mở ra một con đường ở Cảng Thành. Để vũng nước sâu này biến thành nước cạn. Cô dám không? Toàn trường chợt biến sắc. Ai cũng không nghĩ ra. Vậy mà Bùi Nguyên Minh sẽ chọn một người địa vị bình thường. Thân phận bình thường. Năng lực cũng bình thường như Thôi Nhã Tuyết ở trong giới cảnh thành này. Cách chương.